Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Lộ Châu giấy quý. Tây Du Ký, tiết mục tại trên đường cùng, vợ con, đám bọn họ kể chuyện xưa lúc chậm rãi thành hình. Đến Lộ Châu hậu tại lôi kéo vô cữu tự khuynh hướng lúc phát huy trọng yếu tác dụng. Vốn nên tại vài ngày trước tựu gặp mặt thế nhân. Nhưng bị nhật báo sản lượng đè ép, đến trễ đến hôm nay, vô cữu tự đối với phát hành mở rộng không có gì sáng ý. Bọn hắn tiếp tục sử dụng có lẽ hay là tiết mục trước kia khuôn mô hình. Trước thông qua thuyết thư đánh tuyên truyền, thuyết thư vẫn là dùng tiết mục chỉ định trao quyền Phương Phong Ba Lâu. Cũng là vô cữu tự cùng vô ngân đạo lần đầu tiên chính ma hợp tác. Sau bữa cơm chiều, Phong Ba Lâu, top 5 top 3 trà khách tiến lâu uống trà. Một bên bàn về hôm nay nhật báo, cùng với một ít bên ngoài chàng bát quái. Ai ai lại không biết sống chết theo đuổi phóng viên rồi. Sau đó lại bị đánh vân. Vân, hào khí vui tươi hớn hở. Lại nói những này yêu nữ đám bọn họ đi đến mặt bàn. Mới phát hiện mỗi người rất đáng yêu. Cũng trách không được những kia tự cho là có chút tư cách dục dịch. Ha ha, nói đúng, trước kia đều nói tinh nguyệt yêu nữ nhiều đáng sợ. Hôm nay xem ra nhưng lại rất thú vị, trêu cợt người thủ đoạn ngược lại rất nhiều. Cũng không đả thương người, thật nhiều người bị bắt làm ngày hôm sau còn vui sướng hài lòng tiếp tục. Không đả thương người, hơn phần nửa là bởi vì tiết mục trông coi. Nếu không tốt cục diện muốn xấu, thực đương làm yêu nữ đám bọn họ sửa niệm Phật A. Tâm ngoan thủ lạt lắm. Cũng là, những người này thật không biết cái gì gọi là yêu nữ sao trên mặt với ngươi cười hì hì. Thật đúng là cho là có đùa giỡn nì, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Tựu như vậy lạc tương đương, nói không chừng có chút thật đúng là chống lại mát. Vẫn có thể xem là câu chuyện mọi người ca tụng. Ta xem, hơn phần nửa đều là tiết mục hậu cung. Muốn thượng mát, khó nha. Người thực đương làm tiết mục toàn thân dài khắp cái kia ngoạn ý chơi đùa, ha ha ha. Vậy cũng khó nói. Ta cảm thấy đắc tiết mục tối thiểu là hưởng qua cũng không còn gì. Tiểu yêu nữ đám bọn họ thực nguyện ý lấy chồng. Còn nhiều mà người nguyện ý tiếp bàn. Từng trên bàn trà đều bày biện một phần hôm nay vừa ra lò. Nhật báo, rất nhiều người chính mình mua không được báo. Cố ý tới uống trà xem báo. Đồng thời cùng các bằng hữu giao lưu trao đổi. Trở thành Lộ Châu rất nhiều trà lâu phù hợp dẫn khách phương án. Theo Phong Ba Lâu bộ dáng xem. Hiệu quả rất tốt, rất nhanh tựu đầy ngập khách vì hoạn. Hối hả, tiết mục Lâm Lộ Châu. Giải thoát rồi ôn dịch đại tai công lao rất nhiều người không có tự mình nhận thức. Ngược lại hắn vì Lộ Châu nhân dân mang đến hoàn toàn mới giải trí thể nghiệm. Đây là thấy được thay đổi, làm cho Lộ Châu người đối với tiết mục ấn tượng rất tốt. Nói đến những sự tình này cười ha hà, làm cái gió trăng chi tư tín khẩu mà nói. Trước kia đố kỵ ý đều không thừa bao nhiêu. Bang bang. Trong trà lâu thuyết thư trên đài đứng một cái ông lão. Tiện tay vỗ vỗ thước gõ. Chư vị, hôm nay nói sách mới a. Ồ cái kia cái gì, Long Ngạo Thiên truyền thuyết, còn không có nói. Đúng đấy, làm sao lại thay mới, không sao cả a. Ai nghe cái kia sách nát, chúng ta có lẽ hay là nói chuyện hôm nay lôi đài. Ông lão tại trên đài cười. Lần này sách mới. Chính là chư vị đàm cái vị kia tân tác giả, xác định không nghe, trong chàng an tĩnh thoáng một tí. Rất nhanh ầm ầm trầm trồ khen ngợi, ý tứ này là tiết mục lại bước phát triển mới làm ta muốn nghe. Người này thú vị đắc vô cùng, hiện tại thì ra là công khai ba tốt tiết sinh ra được là tiết mục ý. Tứ đúng không, nói nhảm, cái này còn dùng đắc lấy che giấu. Còn có người nào không biết, rất nhiều người đều ở cười. Nhắc tới cũng là trách rồi. Chính ma đỉnh cấp tông môn đại nhân vật ở phía trong. cái khác mỗi người là truyền thuyết, cao không thể chạm, như thế nào hàng này làm cho người ta như vậy cảm giác thân cận. Đúng thế, nhớ mang máng hắn tiểu Hoàng Văn ơ, gà nhi cứng, một mảnh tiếng cười đùa ở bên trong, ông lão vỗ thước gõ. Hôm nay giảng chính là ba tốt tiết sinh bộ hai trường thiên thể chương hồi cự chế. Tây Du Ký, hàm răng bài trừ thanh âm chậm rãi yên tĩnh. Thường tại trà lâu uống trà cũng có một nửa là tiết mục sách mê. Cho dù không phải cái kia bộ phận đối với tiết mục ấn tượng đều tốt đến rất. Có phần nể tình, lại nói Đông Thắng Thần Châu có một ngạo lai quốc, quốc lâm Đông Hải. Trong nước có một danh sơn, gọi là, tên là Hoa Quả Sơn, vốn tưởng rằng tiết mục lại hội làm vừa ra giang hồ câu chuyện. Rất không liệu chăm sóc lại là thần thoại câu chuyện, loại này mới lạ linh hầu truyền thuyết rất nhanh tựu hấp dẫn mọi người tâm thần. Theo câu chuyện êm tai nói tới, nể tình nghe sách mọi người thần sắc cũng dần dần biến hóa. Bị cái kia trích thần kỳ hầu tử công đắc tâm ngứa khó gãi. Đồng dạng là kể chuyện xưa, đời này thô giáp câu chuyện biên chế thủ pháp, cùng cái này trích linh hầu so sánh với, vậy thì thật là một trời một vực, làm cho người ta thể nghiệm kém đến quá xa. Vô Cữu tự các hòa thượng có thể nhìn ra đây là một bộ ưu tú tác phẩm. Cũng có thể nhìn ra đối với Vô Cữu tự chi đạo truyền bá tác dụng. Nhưng bọn hắn dù thế nào đánh giá cao cái này bộ tác phẩm, cũng khó có thể chuẩn xác nhận thức đến hắn đến tột cùng là như thế nào khủng bố cấp bậc. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ vậy bộ kỳ thư là thế giới kia cổ xưa quốc gia trí tuệ kết tinh. Tại từ cổ văn phong thịnh hành Trung Quốc, y nguyên có thể ở đại lãng đào xa phía dưới trở thành tứ đại có tên. Ngàn năm bất hủ, có thể nghĩ... Tại loại này tiểu thuyết vừa mới nảy sinh trong thế giới. Tại tiểu thuyết giới cấp bậc quả thực giống như chấn thế cửu đỉnh quy cách. Chính thức đủ để chấn áp cả đời. Ánh sáng muôn đời, cả bộ sách biểu đạt hình thức đã có bất đồng. Liên quan đến Phật đạo điển cố thiết lập đã bị tiết mục kể chuyện xưa trong quá trình liền làm phù. Hợp đời này ma sửa. Bị thân vệ muội tử đám bọn họ chứng thực thành văn chữ về sau. Cũng không có nguyên tắc văn tự tạo hình. Rất nhiều vốn nên dùng thi từ biểu đạt địa phương cũng đều biến thành tiếng thông tục. Dù sao thi từ ca phú lúc này thế vẫn là không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Thì Tiêu Khinh Vu như vậy văn thanh muội tử có thể bị cái kia thủ, bói toán tử, oanh đắc thất hồn. Lạc phách. Người bình thường hơn phân nửa không chịu nhận có thể, nhưng dù cho sửa lại nhiều như vậy, văn học tính đã muốn yếu đi một đương, y nguyên không ngại tại câu chuyện thân mình phấn khích cùng nội hạch thâm thúy. Ngược lại tại thuyết minh thượng càng gián hợp đời này nhu cầu. Tiết mục cũng không có hoàn toàn hủy bỏ thi từ, trong đó có bộ phận tại hiện đại đều truyền lưu rất rộng thi từ hắn có lẽ hay là nhớ rõ. Ví dụ như hầu tử cầu đạo trên đường có như vậy một thủ. Tranh danh đoạt lợi kỳ lúc hưu sáng sớm chỉ ngủ không tự do. Cưỡi con la tư tuấn mã. Quan cư tể tướng nhìn qua vương hầu. Chỉ buồn áo cơm đam lao lực. Gì sợ diêm quân tự lấy câu. Con riêng ấm tôn đồ phú quý. Càng không một cái chịu quay đầu lại. Biểu đạt thông tục dễ hiểu. Lại lãng lãng đọc thuộc lòng, trong đó ẩn chứa ý tứ hàm xúc chỉ ở đầu tiên mắt tựu chinh phục qua nguyên trung. Càng đừng dẫn ra quanh năm tại Phật Pháp hun đúc ở dưới Lộ Châu người. Chỉ là như vậy một thủ gì đó, lại để cho đang ngồi trà khách gần nửa không tự chủ được mà đứng dậy. Cái kia tổ sư nói, cùng ngươi khởi cái pháp danh gọi là Tôn Ngộ Không, được chứ? Hầu Vương cười nói. Tốt, tốt, tốt, tự này tự kêu là Tôn Ngộ Không cũng. Đúng vậy, Hồng Mông sơ tích nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không tu Tôn Ngộ Không. Không biết về phía sau xây những thứ gì đạo quả, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải, ngồi đầy vắng lặng, đây là đời này mọi người lần đầu tiên tại, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải, lúc không có người hùng. hùng hổ hổ, ngược lại toàn bộ hãm tại, đánh vỡ ngoan không tu Tôn Ngộ Không, thiền hỏi ở phía trong. Thật lâu không thể nói, Thuyết Thư ông lão hé mắt, hắn là Vô Ngân đạo thích khách, bản đối với loại này thiền lý không có hào hứng, nhưng hắn rất thanh sở địa biết rõ, sách này vì sao lại để cho Vô Cửu tự cao thấp chấn động vô cùng. Đem bả cái tiết mục đương làm ngàn năm không gặp khách quý đối đãi. Bởi vì này văn bản thượng, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, mà ngay cả nhân vật chủ yếu tên, đều là Vô Cửu tự đạo, đồng thời cũng là Lộ Châu người rộng khắp tiếp xúc đạo. Đem tất cả coi trọng nhất đạo, dung nhập tại đặc sắc trong chuyện xưa, không phải một thêm một bằng với hai tác dụng. Loại này phản ứng hóa học không người có thể đoán trước sẽ có như thế nào nổ lớn. Thuyết Thư ông lão thật sự không biết tiết mục vì sao lại làm ra một quyền phảng phất vì Vô Cửu tử. Lượng thân định chế tác phẩm, nhưng hắn biết rõ, cái này bộ sách ít nhất tại Lộ Châu cảnh nội, muốn khiến cho biển gầm. Lộ Châu thật sự biển gầm, đương làm mọi người biết rõ toàn văn đã xuất. Tại Lưu Gia Vạn Tàng Thư Phường có thể mua được lúc. Vạn Tàng Thư Phường cái kia 2-3 thiên bản tồn tại lượng trong nháy mắt đã bị tranh mua không còn. Hiệu sách đều thiếu chút nữa bị đến chậm mua không được mọi người cho hủy đi. Vạn Tàng Thư Phường là thật sự không có cách. Bọn hắn ngay sách khác phường in ấn sản lượng đều cho thuê rồi. Hợp với 2-3 ngày tăng giờ làm việc đuổi ấn. Thật sự có lẽ hay là không đủ. Kỳ thật đời này tại thần cơ môn khoa học kỹ thuật ủng hộ hạ. In ấn máy móc mạnh phi thường. Nếu không cũng vô lực ủng hộ tân tú phổ tuyệt sắc phổ cái loại này tinh tế tỉ mỉ bức họa ấn chế. Cũng khó có thể ủng hộ nhật báo sản xuất. Hiện tại vấn đề không phải in ấn máy móc vấn đề sản lượng. Đáng sợ nhất chính là giấy không đủ. Cơ hồ mỗi người nhu cầu nhật báo, tăng thêm tác phẩm vĩ đại, Tây Du Ký. Đồng dạng cũng là tranh nhau tranh mua. Rất nhiều người mua không được thậm chí chính mình cầm giấy sao chép. Trang giấy dùng lượng như nước chảy, Lộ Châu như vậy siêu cấp đại thành. Trang giấy không đủ rồi. Lộ Châu giấy quý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.